Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, huấn luyện một tiếng nữa. Khả năng là có kết quả điều tra rồi. Giáo quan Tôn quét mắt nhìn Trương Thi Thi và Phong Cảnh Diệp. Điều tra người khác còn có chút phiền toán. Điều tra giáo quan Lộc của các cô cậu. Quá đơn giản. Sắc mặt hai người kia đều không tốt lắm, đặc biệt là Trương Thi Thi, dáng vẻ lung lay như sắp ngã. Quả nhiên, buổi chiều Lộc Minh Sâm đã trở lại. Anh vừa đi đến cửa sân thể dục, Tôn Siêu và Cao Phong ở lại xem náo nhiệt lập tức nghiêm trang làm quân lễ với anh. Chào thủ trưởng, Lộc Minh Sâm liếc hai người bọn họ. Uống nhầm thuốc à? Cao Phong nhỏ giọng nói. Nâng cao thể diện cho cậu đó, để chị dâu biết, cậu không chỉ đẹp trai, còn có năng lực, sau này khăng khăng một lòng đi theo cậu. Tôn Siêu nói, cậu xem ánh mắt chị dâu nhìn cậu kia, có thể xem như lấy công chuộc tội chưa? Lộc Minh Sâm quay đầu, liếc mắt một cái đã trông thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Tô Nhuyễn. Khóe miệng vô thức cong lên, được rồi, tha cho cậu. Khi anh đi về phía đội ngũ, các bạn học đều vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh anh trở lại, trong mắt đều là kính ý, ngực Tô Nhuyễn cũng mơ hồ nóng lên. Đời trước cô từng nghe rất nhiều sự tích về anh, nhưng những sự tích đó đều tồn tại trong trí nhớ người khác. Bây giờ cô được tận mắt nhìn anh, tìm hiểu về anh, cũng cảm thấy tự hào và vinh hạnh. Sau đó các bạn học tập luyện chăm chỉ khác hẳn ngày thường. Tin tức lan truyền, bạn học đội ngũ khác đều hâm mộ bọn họ muốn chết. Sau khi được giáo quan Tôn phổ cập tin tức, bọn họ vô cùng rõ ràng. Nếu như Lộc Minh Sâm không bị thương, có lẽ cả đời bọn họ đều không tiếp xúc được với nhân vật như vậy. Cho nên cực kỳ quý trọng khoảng thời gian này. Có điều, rõ ràng là Lộc Minh Sâm lại kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Ngoài huấn luyện ra, gần như anh không hề hàn huyên thêm một câu. Giống như trái tim đã nguội lạnh, cũng kiệm hơi hơn nhiều. Sau lễ kiểm duyệt, kỳ quân sự kết thúc. Trong buổi tiệc tiễn đưa anh cũng không quá nhiệt tình. Không mặn không nhạt chào tạm biệt mọi người. Rồi dẫn theo các vị huấn luyện viên khác. Rời đi. Triệu Yến Yến vô cùng mất mát, đều tại Trương Thi Thi kia, đúng là có bệnh. Sau buổi trưa Lộc Minh Sâm trở về, Trương Thi Thi lại biến mất. Hôm sau khi xuất hiện lại, hai mắt đã khóc sưng vù, nhìn thấy cảnh ấy không ai còn nghi ngờ nữa. Chứng cứ đã vô cùng xác thực, tuy rằng trường học nể tình cô ta vi phạm lần đầu, không trừng phạt gì. Nhưng các bạn học vẫn tự giác xa lánh cô ta. Lý Na nói, người như vậy quá đáng sợ. Cô ta nói xấu bạn gái huấn luyện viên. Chẳng qua huấn luyện viên chỉ phản kích lại một chút. Thế mà lại tố cáo. Còn muốn người ta bị khai trừ quân tịch gì đó. Lý Quyên lắc đầu, ai dám chọc. Cứ như vậy, Trương Thi Thi bị mọi người cô lập. Từ đó kẹp chặt đuôi. Khiêm tốn làm người. Nhưng mà cũng vì cô ta tạo thành tiếc nuối. Dù kỳ quân sự đã xong, Lộc Minh Sâm vẫn được các bạn học ghi tạc trong lòng như cũ. Có điều nguyên nhân Lộc Minh Sâm lạnh nhạt lại hoàn toàn khác những gì mọi người nghĩ. Bị tố cáo là do anh quá khinh suất. Sau khi nghiêm túc nghĩ lại, sợ mang đến phiền toái cho Tô Nhuyễn, mới ngoan ngoãn quy củ như vậy. Còn về buổi tiễn đưa, nghĩ tới sau này không còn cơ hội gặp Tô Nhuyễn mỗi ngày, đương nhiên anh không vui nổi rồi. Trước đây anh cảm thấy gặp mặt mỗi ngày lại không thể chạm vào đúng là quá tra tấn người. Nhưng sau khi trở lại trường học, anh phát hiện ra không gặp được cô càng tra tấn hơn, vì có thể mau chóng cởi bỏ khúc mắc trong lòng Tô Nhuyễn. Lộc Minh Sâm vừa về đã lập tức hành động. Anh gọi một cuộc điện thoại cho Đinh Lâu. Điều tra thế nào rồi? Giọng bên kia có chút khàn khàn. Tra được rồi. Không biết Tô Thanh Thanh thuyết phục người nhà họ Hoắc thế nào? Bọn họ đã thế chấp nhà cửa. vay một khoản tiền, tới thành phố Yến làm ăn buôn bán. Vân CV tiền à, Lộc Minh Sâm nghĩ tới điều gì đó. Vay lúc nào, ngay tháng trước, vay 3 vạn, Tô Thanh Thanh không phải người trầm ổn. Khi mua cổ phiếu cũng chưa nghĩ tới chuyện vay tiền. Sao đột nhiên lần này lại nghĩ tới? Có lẽ là sau khi hỏi thăm về Tô Nhuyễn, biết được chuyện Tô Nhuyễn vay tiền bao khoán công trình, cô ta cũng học theo. Qua đó có thể thấy được, đời trước chắc hẳn kiến thức của cô ta và Tô Nhuyễn chênh lệch nhau rất lớn. Phía bên kia, Đinh Lâu nói tiếp, hiện tại bọn họ đã thuê lại một cửa hàng trên đường Giải Phóng. Định bán quần áo, mẹ Hoắc Hướng Dương và em gái anh ta ở lại với Tô Thanh Thanh. Hoắc Hướng Dương thì dẫn theo một cô gái tên Tiểu Liên xuống phía Nam nhập hàng rồi. Nhớ tới Tô Nhuyễn luôn bài xích tình cảm nam nữ, Lộc Minh Sâm nheo mắt, chú ý quan hệ giữa Hoắc Hướng Dương và Tiểu Liên, còn cả vòng quan hệ của anh ta nữa. Đinh Lâu sửng sốt một lát, mới đáp, vâng, cúp điện thoại, Lộc Minh Sâm lại bấm một dãy số. Anh muốn biết chuyện đời trước của Tô Nhuyễn. Nhận được điện thoại của Lộc Minh Sâm, Tô Thanh Thanh kinh hỉ vạn phần. Cô ta vẫn luôn cho rằng Lộc Minh Sâm sẽ nhanh chóng liên lạc với mình. Kết quả lâu như vậy vẫn không thấy động tĩnh, khiến cô ta cho rằng phải chờ đến cuối năm sau khi ông cụ Lộc qua đời mới có tiến triển. Ngoài ra còn lo lắng, trong khoảng thời gian đó Tô Nhuyễn có tranh thủ tới đây gây chuyện hay không? Bây giờ nghĩ lại, loại người tàn nhẫn có thù tất báo như Lộc Minh Sâm, xử lý Tô Nhuyễn chắc chắn dễ như trở bàn tay. Bây giờ chỉ sợ Tô Nhuyễn đã hoang mang rối loạn rồi. Tô Thanh Thanh hát ngâm nga, vừa trang điểm tỉ mỉ, vừa suy nghĩ mục đích Lộc Minh Sâm tới tìm mình, âm thầm chuẩn bị trước kịch bản trong đầu. Lần này không thể chỉ nói chuyện về Tô Nhuyễn, cô ta có thể để lộ thêm một vài tin tức có giá trị. Lộc Minh Sâm không thiếu tiền, đầu tư cho cô ta một chút là có thể kiếm gấp bội. Đợi khi lấy được tín nhiệm của Lộc Minh Sâm rồi, Lộc Minh Sâm ở bộ đội không ra ngoài được, cô ta sẽ quản lý tài sản giúp đối phương, còn có thể dựa vào quan hệ với quân đội. Đời này chắc chắn cô ta sẽ vẻ vang hơn Tô Nhuyễn. Cách chương.